Thật ra có không ít các đệ tử trẻ tuổi khi ngẩng đầu nhìn hướng về phía Tôn Văn, ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Loại ánh mắt này Tôn Văn cực kỳ yêu thích. Hắn vươn tay phải, lập tức cô gái bên cạnh đem mai thang dâng lên. Tôn Văn cầm lấy thìa bạch ngọc, phía trong vứt một quả mơ cùng với một chút nước canh. Sau khi uống lập tức xuất hiện một cảm giác mát lạnh trong thân thể. Quả mơ này cũng không phải là loại quả tầm thường, mà đây là giống linh dược được công quân quốc gieo trồng. Uống một quả cũng khiến cho tu vi củng cố không ít. Nhất là loại này lại lấy phương thức chế tác đặc thù mà thành mai thang, phảng phất như quỳnh tương ngọc dịch. Không thể nghi ngờ, Tôn Văn là một người cực kỳ biết hưởng thụ. Lúc này đã qua ba khắc mở ngoặc tròn một, Tôn Văn bỏ thìa bạch ngọc xuống, chậm rãi nói: quy củ của chiến trường ngoại vực các ngươi đều đã biết. Tuy nhiên ta còn có thêm một quy củ nữa, các đồ vật thu hoạch được phải đưa ta xem qua rồi mới quyết định. Các ngươi nhớ chưa? Mở ngoặc tròn một, đóng ngoặc tròn. Ngày xưa dùng cái gáo đồng, giữa châm một lỗ để nước dần dần dò xuống, để định thời giờ, gọi là khắc lậu. Theo đồng hồ bây giờ định cứ 15 phút là một khắc, 4 khắc là một giờ. Lời này vừa nói ra, mọi người của các môn phái ở phía dưới ồn a hẳn lên. Có mấy người là tu sĩ Nguyên Anh kỳ cùng giai, có vẻ ngoài cung kính nhưng trong nội tâm cười khẩy không ngớt. Tôn Văn vỗ túi trữ vật, ngay lập tức phía trong bay ra 5 miếng ngọc thạch. Hắn cắn đầu ngón tay nhỏ 5 giọt máu lên trên các miếng ngọc thạch, tiếp theo vung lên về phía trước. Lập tức 5 miếng ngọc thạch bay nhanh ra, hóa thành 5 luồng tinh mang, tạo thành một vòng tròn có hình đồ án bay ở giữa không trung. Tiếp theo Tôn Văn hai tay quyết, trong miệng phát ra các chú ngữ. Tinh mang của các tấm ngọc thạch càng lúc càng sáng chói. Một lúc sau, Tôn Văn hít sâu một hơi, trên trán ẩm hiện mồ hôi. Từ trong túi trữ vật hắn lấy ra một bình ngọc, đổ ra mấy hạt đan dược ăn vào trong miệng, tiếp theo nhìn chăm chú vào ngọc thạch đang bay ở giữa không trung, mắt lộ vẻ đắc ý. 5 khối ngọc thạch càng lúc càng tỏa sáng. Cuối cùng không ngờ bên trong xuất hiện một cơn lốc xoáy màu đen. Cơn lốc xoáy màu đen vừa xuất hiện đã lập tức đem các thôn phệ ánh sáng từ những khối ngọc thạch, theo đó càng lúc càng lớn. Không lâu sau ánh sáng hoàn toàn mất hẳn, ở giữa không trung bốn phía hợp lại chỉ còn lại một hố đen, bên trong tản mát ra từng trận hàn khí. Nếu nhìn vào bên trong có thể nhìn thấy một ít pháp bảo tài liệu cùng với thi hài vỡ nát trôi qua. Tôn Văn vội ho một tiếng, trong mắt vẻ đắc ý càng đậm nói: hôm nay. Hắn vừa mới nói tới đây bỗng nhiên đôi mắt trợn to nhìn thẳng vào hố đen, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Cùng lúc đó trên mặt đất, hết thảy các tu sĩ đều hít vào một hơi lãnh khí, hoảng sợ nhìn hắc động giữa không trung. Chỉ thấy một cánh tay màu trắng thò ra từ phía trong hắc động ra ngoài thăm dò, tiếp theo cầm lấy cảnh xé toang ra. Lập tức hắc động kia bị xé mở thành một chỗ hồng thật lớn. Ngay sau đó một thanh niên áo trắng từ phía trong chậm rãi đi ra. Người này vừa xuất hiện, lập tức trên không trung mặt trời đang chói chang không biết từ lúc nào bị một áng mây đen bao phủ, phía dưới lập tức trở nên ảm đạm. Tôn Văn trợn mắt há hốc mồm, trong lòng kinh hoàng. Hắn gần như không do dự, liếc mắt một cái phát hiện tu vi người vừa từ trong chiến trường ngoại vực đi ra chính mình nhìn không thấu. Nhưng hắn dù sao cũng lớn lên ở tu chân quốc cấp 4, nhãn lực tự nhiên có phần lợi hại, hắn đoán định người này chắc phải ở tu vi hóa thần. Hắn vội vàng từ ghế rồng đứng dậy, nhanh chóng tiến lên cung kính khom lưng nói: vãn bối Tôn Văn ở công tôn quốc tham kiến tiền bối. Người từ chiến trường ngoại vực đi ra tự nhiên chính là Vương Lâm. Hắn đi ra sau đó mịt mờ nhìn thoáng qua bốn phía. Ánh mắt dần dần ngưng tụ lại, liếc nhìn Tôn Văn một cái, chậm rãi nói: nơi này là công tôn quốc. Tôn Văn bị đối phương liếc mắt nhìn một cái,

không gian một khắc liền vỡ tan, hóa thành làn gió bạo ngược, vô cùng vô tận thổi vào phiến thiên địa này. Lúc này trên bầu trời đầy bạo ngược này, xuất hiện một tòa pháp trận. Ánh sáng của pháp trận lóe lên, hình thành một tấm màn bảo vệ, ngăn cách làn gió ở bên ngoài. Chẳng qua màn bảo vệ này nhanh chóng chấn động kịch liệt, xem chừng tùy thời có thể bị nghiền nát. Thân ảnh Vương Lâm xuất hiện bên trong trận pháp. Hắn ngưng thần nhìn bốn phía một lượt, lập tức nhíu mày. Nơi này so với mảnh vỡ vừa nãy quả là kém xa. Mảnh vỡ trước kia còn bị phá hủy chút ít, nhưng mảnh trước mắt này thì đã bị phá hủy hoàn toàn. Theo lý mà nói, một nơi như thế này thì Đại La Phái sao lại thiết lập truyền thống trận chứ? Vương Lâm trầm ngâm một chút, mắt thấy màn bảo vệ đang chớp động ngày càng kịch liệt, thân thể hắn liền nhoáng lên từ trong trận pháp lao ra. Trong nháy mắt vừa ra khỏi, Vương Lâm liền cảm thấy thân thể như bị đao cắt. Trận pháp sau lưng hắn lúc này chậm rãi biến mất, dùng một phương pháp đặc thù ẩn đi. Trong thiên địa bây giờ chỉ còn tiếng gió xít gào, dường như bốn xung quanh đang có vô số nhân ảnh đang gào khóc không ngừng. Loại cảm giác này tăng dần trong thân thể Vương Lâm càng ngày càng rõ ràng. Hắn hạ xuống dưới mặt cát được một khắc, đột nhiên trong lòng bỗng sinh cảnh giác, quay vụt nhìn lại phía sau. Chỉ thấy phía sau hắn lúc này, giữa cuồng phong đang gào thét, xuất hiện một mặt bóng đen. Trong lòng Vương Lâm cả kinh, hắn nhìn thấy những bóng đen này nhưng thần thức lại không phát hiện bất cứ điều gì. Hắn không nói thêm một lời, vỗ vào túi trữ vật cấm phiên liền xuất hiện trên tay. Lúc này bóng đen kia dần dần trở nên rõ ràng. Sắc mặt Vương Lâm liền trở nên cổ quái. Hóa ra những nhân ảnh đó lại là những nữ tử thiên kiều bách mị. Những nữ tử này mặc y phục bảy màu rực rỡ. Phía sau các nàng là một đội đồng tử, tay bưng mâm trên đó đặt vô số tiên quả, rượu ngon. Những người này vừa cười vừa nói, hướng về phía Vương Lâm đi tới. Vương Lâm nhướng mày. Hắn chỉ thấy những người này đang cười nói, nhưng điều dường gì chính là lại không nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Đám người này tiến tới càng ngày càng gần. Ánh mắt Vương Lâm sững lại. Hắn nhận thấy trên bầu trời phía trên những người này cũng xuất hiện vài bóng đen. Những bóng đen này chậm rãi hiện ra là những thanh niên. Những người này chân đạp mây lành, bay theo đội ngũ như bảo vệ cho đội ngũ kia vậy. Ánh mắt quét khắp bốn phía. Vương Lâm hít sâu một hơi thu hồi cấm phiên. Thân ảnh những người đó đã tiến gần hắn, nhưng Vương Lâm không hề né tránh, tùy ý để họ đi qua bên người hắn. Trong đó có một đồng tử đột nhiên đi xuyên qua người Vương Lâm. Mãi cho tới khi đội ngũ này đi ra thật xa, Vương Lâm cười khổ. Hắn vừa nãy đã phát hiện đó không phải là người thật mà là ảo ảnh mà thôi. Như vậy mảnh vỡ của tiên giới này có một lực lượng kỳ dị, có thể tạo thành ảo ảnh của một số hình ảnh ở tiên giới năm xưa. Vương Lâm nhìn những người kia đang xa dần, trong nội tâm có chút cảm khái. Những người này năm xưa giờ đã trôi theo làn gió, chỉ còn lưu lại một chút ảo ảnh này mà thôi. Năm đó tiên giới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại bị hủy diệt tới mức này? Nghi vấn này lại khiến trái tim Vương Lâm đập mạnh. Hắn trầm mặc nhìn ảo ảnh phía xa xa. Những người này càng đi càng xa, một lúc sau mới dừng lại. Vương Lâm ở phía sau bọn họ, nhìn kỹ mới phát hiện ra, nơi những người này dừng lại, ảo ảnh lại thay đổi. Một cung điện nguy nga tráng lệ hiện ra, bên trong rất nhiều bàn tiệc, trên đặt đầy rượu ngon tiên quả. Ngồi ở những cái bàn này là vài vị tiên phong đạo cốt. Họ khi thì nói cười, khi thì phất tay, pháp thuật từ ngón tay họ bay ra, dường như đang muốn chứng minh điều gì đó. Vương Lâm nhìn cảnh trước mắt, lập tức nhìn những pháp thuật mà những vị tiên phong đạo cốt này không chớp mắt. Hắn hít sâu một hơi.